Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1062. Đệ 1062 chương lại tới nữa một đám tiểu tổ tông. Phân doanh danh sách một chút tới. Thông minh sắc xảo cảnh cùng ngu thanh thiền. Phong thần phân đến cùng nhau người. Mỗi người trên mặt đều mang theo vui mừng. Không có cùng hai người phân ở bên nhau người đều thầm than bi thôi thất vọng. Mặt khác ba cái cảnh người nhưng thật ra không có như vậy rõ ràng cảm xúc dao động. Rốt cuộc bọn họ lãnh tụ chủ yếu vẫn là xông ra cá nhân lực lượng. Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm tuy rằng có chút tiếc nuối không có cùng hai người phân đến một cái danh đội, bất quá hai người đều có năng lực ứng đối chiến trường. Bởi vậy cũng liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Dù sao chẳng sợ không ở một cái doanh đội, thượng chiến trường cũng có thể cho nhau chiếu cố. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, từng tiếng kèn vang lên, Ngô Thanh Thiển đám người sôi nổi từ lều trại chung đi ra. Sau đó từ Lâm Tranh mang các nàng đến các doanh đội báo danh. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần phân ở thứ bảy doanh, doanh đội thống lĩnh là một người dáng người cường tráng đại hán. Hắn là linh tôn đỉnh tu vi, mang theo một thân sát khí, hiển nhiên ở trên chiến trường giết qua người không ít, ta mặc kệ các ngươi trước kia là cái gì thân phận. Chính là tới rồi ta doanh đều đối xử bình đẳng, các ngươi nếu là dám thêm phiền, đừng trách ta không khách khí. Đại hán thô cuồng trên mặt toàn là sắc bén chi sắc. Cảnh cáo quét quét trước mặt 40 người, là, Ngô Thanh Thiển đám người đáp lại. Đại hán thấy này 40 người cư nhiên không có tranh luận. Hơi kinh ngạc đồng thời còn tính vừa lòng, nhìn dáng vẻ hẳn là so thượng vài lần tới kia mấy phê thế gia quý tộc con nối dõi hảo điểm mần ni. Bất quá hết thảy đều phải đi lên chiến trường lúc sau mới có thể biết được. Nếu là những người này an phận điểm, hắn cũng sẽ làm người âm thầm chiếu cố một vài. Rốt cuộc những người này bối cảnh quá cường. Nếu là thật ở hắn doanh đội chung chết quá nhiều, tương lai những cái đó thế lực lớn truy cứu lên cũng là phiền toái. Trừ bỏ vị này thống lĩnh ngoại, mặt khác thống lĩnh cũng là cái dạng này ý tưởng, bọn họ đối phân phối đến chính mình doanh đội này đó thế gia quý tộc con nối dõi không mừng. Nhưng là lại cũng không thể không tiếp thu, vậy chỉ có thể hy vọng thượng chiến trường lúc sau. Những người này có thể an phận điểm mần ni đến nỗi phát huy trụ cột vững vàng tác dụng. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới. Ở bọn họ trong mắt những người này không kéo chân sau liền tính là cảm ơn trời đất. Tập hợp xong, mỗi cái doanh đội thống lĩnh liền mang theo mọi người bước lên từng người phi hành ma thú. Hướng tới chiến địa bay đi, nguyên bản một cái doanh đội có 200 người trang bị. Bất quá gần nhất thường xuyên khai chiến ngã xuống mấy chục người. Hơn nữa Ngô Thanh Thiển chờ 40 người không sai biệt lắm có thể tiếp cận phía trước trang bị. Doanh đội chung lão binh nhóm đối tân binh đều là kính nhi viễn chi. Bởi vì các tân binh đại đa số hậu trường cường ngạnh. Hơn nữa bản thân thực lực cũng không tầm thường, nhưng thật ra không có phát sinh lão khinh tân sự tình. Chỉ là hai bên người ngồi ở phi hành ma thú thượng danh giới rõ ràng. Lão binh trong mắt trói lọi đối tân binh hơi mang ghét bỏ. Ở sắp đến chiến địa khi, đại hán đối một chúng lão binh phân phó, bọn họ 40 người chưa bao giờ thượng qua chiến trường. Tới rồi xung phong thời điểm các ngươi đều coi chừng một ít là. Lão binh nhóm bất đắc dĩ trả lời, bọn họ như thế nào liền như vậy xui xẻo. Thật vất vả mới sống yên ổn 2 năm, cư nhiên tại đây loại thời điểm lại tới nữa một đám tiểu tổ tông. Đại hán tiếp theo lại nhìn về phía Ngô Thanh Thiển chờ 40 người ta nói. Các ngươi về sau cùng lão binh chính là một cái doanh đội. Nếu là có cái gì không rõ ràng lắm đều có thể dò hỏi bọn họ. Nhưng không cần đem các ngươi thiếu ra, tiểu thư tính tình đưa tới trên chiến trường đi, là... Đại hán đối này 40 người nghe lời thái độ thực vừa lòng. Còn hảo không có thứ đầu, bằng không hắn nhưng không quá nhiều thời gian sửa chữa. Phi hành hơn một canh giờ sau, phi hành ma thú ngừng ở một chỗ khe sâu ngoại. Đại hán làm mọi người tập hợp, này tòa khe sâu là hai vực biên cảnh một chỗ quan trọng binh ra tranh đoạt nơi. Vô luận là mai phục vẫn là bố trí phòng vệ địa hình đều thực thích hợp. Hết chương.